tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cạch, tiếng mở cửa bước vào dù hắn chưa đồng ý, Dương Vĩ à, anh có sao không? Hích, em lo quá, một giọng nói rảo như bột cất lên. Hắn nghe thấy tiếng biết ngay là ai, nhưng vẫn tỏ ra vô tâm đọc báo không hề ngó qua Diễm Mi. Cô nàng nhào tới quàng vai hắn, tỏa ra gợi cảm, anh biết người ta nhớ anh không? GT, Mi nắm tay kề sát mặt hắn cho hắn chú ý, hắn vẫn vậy, vẫn thờ ơ đọc báo, không ngó ngàng tới chỉ cất lạnh giọng. Đến thăm thì ngồi đàng hoàng lại đi. Cô nàng hơi sượng vì hắn chả phản ứng gì chỉ tỏ ra lạnh lùng, Mi bắt đầu nhõng nhẽo, cánh tay vuốt về thân thể hắn, tay xoa lòng ngực một cách gợi tình. Anh sao vô tâm thế, em đến thăm anh mà anh lại lạnh lùng với em thế kia. Hích, anh à, giờ tôi không có hứng đâu. Anh nhìn em đi này. Anh, đừng lo đọc báo nữa. Mi ra vẻ giận lẫy. Cạch, tiếng mở cửa bước vào là Mi giật mình, ngồi ngay lại. Tôi mang sữa và trái cây vào này. Nó bước vào thấy mặt ả đã thấy ghét rồi. Con mẹ này bày đặt làm trò, xiệt thấy mà gớm. Cô ta bước tới giựt lấy khay đựng nước và sữa trên tay nó quay đi không quên dành cho nó cái liếc mắt. Mặt nó khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ chửi rủa trong đầu. Thái độ gì vậy, con chồn hôi nhìn là muốn nôn rồi. Hứ, nó liếc ả nịt nọt hắn mà chề môi. Mi quay sang tuy không nói nhưng tỏ thái độ đuổi nó ra khỏi phòng, cô lườm nó hất nhẹ mặt ra ngoài cửa như ra lệnh nó. Con nhỏ này con đứng đó làm gì chứ? Nó hiểu ý nhưng cũng chả thua hất mặt lên, liếc một cái rồi quay đi ra đóng cửa lai. Thế là suốt buổi chiều Mi thừa cơ hội sai bảo nó đủ thứ chuyện, viện cớ là phải chăm sóc hắn, nhưng cô ả thì có chăm sóc gì, tỏ ẩn nó làm không đó chứ, cô ả chỉ có việc ỏng ẻo, lượn qua lượn lại thôi. Nó nhìn mà muốn ói, ứa gan chịu hết nỗi. Nó nhìn Mi mà nhếch môi lắc đầu. Chợt, coi bà thím chồn hôi kia, lượn tới lượn lui không sợ gãi lưng à, còn tên kia như cái cột cho bã đứng múa. Quẹ quẹ, này tôi muốn ăn bò tít tết, cô mau dặn nhà bếp làm cho tôi đem lên đây. Mi ra giọng điệu vênh mặt ra lệnh cho nó. Nó không phản ứng lại nhưng vẫn đi làm theo. Một lát sau, ê con nhỏ kia, lên đây coi. Giọng Mi la thất thanh từ trên lầu vọng xuống. Hắn từ chiều giờ chỉ im lặng mặt cho cô ta ngồi vẽ chuyện. Hắn chỉ hết coi tivi đọc sách rồi nghe nhạc chơi game, mặt cho Mi làm gì làm. Cô không biết xuống dưới kêu à, hắn lạnh lùng nói. Xuống rồi sao chăm sóc anh được. Mi nhựa giọng, hắn không có chút biểu cảm nào, như chẳng phải liên quan hắn. Nó phải lật đật chạy lên, việc làm trong nhà nó làm không xong gặp phải ác phụ nữa, nên nó bận thờ muốn không nổi. Nó bước lên đợi cô ta sai bảo, lấy cho tôi cái khăn ướt còn nữa pha nước cho tôi tắm, hôm nay tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cậu chủ cô. Mi nghiêm giọng cứ như là chủ của nó thật vậy. Nó chỉ gật đầu, ai nói là cô sẽ ở đây. Hắn đột nhiên lên tiếng, Mi bị mất mặt trước nó nhưng cũng phản ứng lại. Em là người yêu của anh mà, không ở đây để cận kề chăm sóc anh thì sao được? Tôi có người yêu sao? Hắn thản nhiên nói, nó xém bật cười vì chỉ vài câu của hắn mà làm mặt Diễm Mi đỏ tím luôn, y chang như con tắc kè, không nói được gì. Thấy nó đang cười mình Mi liền liếc xéo nó. Cô bước nhanh tới chỗ nó đứng. Chát, nó điến cả người vì bị Mi cho ăn một bạt tay trời giáng. Hắn nghe tiếng cũng giật mình chỉ ý cô. Nó nhìn Mi cứng miệng không nói nên lời. Cái tội đứng nghe chuyện chủ mà con cười, không biết phép tắt cô cần được dạy dỗ như thế. Cô ả vênh mặt lên, khoang tay lai, nói về ta đây. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Mi ngã nhào xuống sàn. Lần này khiến hắn liếc nhìn, hắn bình thản chăm chú nhìn nó. Nó tức tới nỗi không tự chủ được đấm cho cô ta một cái thật mạnh, làm Mi đứng không vững phải ngã xuống sàn. Xin lỗi nha, tôi không kiềm chế được. Nó lên tiếng trả đùa. Mày, con nhỏ rách nát, mày dám đánh tao hà? Mi nghiến răng rợn trừng mắt nhìn nó rất hun hăn. Rách nát, hơ, từ này mới dành cho bà thím đấy, nhân cách rách nát thì lấy quyền gì nói tôi, ít ra tôi sống đàng hoàng không cay nghiến, nịt nọt, là một con phò vô đạo đức thích đánh người bừa bãi như bà thím, nói vậy là nể mặt cậu chủ tôi rồi đấy. Nó nghiêm mặt lạnh nhìn Mi vẻ thách thức không sợ sệt gì. Mi có phần sợ hãi, nhưng cô ả vẫn tức điên gì bị nó dạy đời và sỉ nhục. Mày, Mi chỉ tay nghiến răng nhìn nó. Cô tức hả, đáng lý đánh cô là lỗi của tôi sẽ xin lỗi, nhưng vì cô đánh tôi trước lý do cô đánh tôi không hợp lý, cho nên coi như tôi không tính toán. Còn nữa, tôi là người làm nhà họ Dương, chứ không phải đầy tớ của tiểu thư Diễm Mi nên cô đừng tự lấy quyền của cô mà sai bảo tôi bất cứ thứ gì. Chỉ có Dương Tổng mới có quyền sai vặt tôi thôi. Không còn gì nữa tôi xin phép. Nó cúi đầu ra vẻ lễ phép rồi quay mặt đi ra cửa. Mi tức nghẹn họng quay sang hắn cầu cứu. Hắn chỉ làm lơ cười thầm trong bụng, nhỏ danh ma này không vừa nhì, anh để yên cho một con hầu ăn hiếp em vậy hả? Nó dừng bước lại, cô Diễm Mi nếu muốn tắm thì tự về nhà mà tắm đi, ở đây không có dịch vụ làm spa đâu. Nói xong nó bước đi thẳng, đứng lại, hắn lên tiếng gọi nó dừng lại, nó quay người nhìn hắn, lúc này hắn bỏ cuốn sách sang một bên, đôi mắt sâu đen lay chiếu hướng mình về phía nó, cô mau xin lỗi đi, giọng nói lạnh đến bốt người. Nó nhếch mép nói gọn, tại sao, Mi lúc nghĩ được uy thế trở lại, chạy lại gã vào lòng hắn. Cô ấy là khách của tôi, đôi mắt vẫn không rời đi khỏi thân hình nhỏ bé kia. Khách, nó tỏ ra khinh khi, khách thì có thể đánh người vô lý sao? Đúng, cô là một nô lệ. Diễm Mi nhìn nó liếc hái nở nụ cười nửa miệng, nó quất tới phải siết chặt nắm tay mình cố kiềm chế. Nó im lặng vài giây khuôn mặt nó lạnh băng, nhưng vẫn thể hiện rõ sự quất ức không cam tâm. Nó bước tới, cúi người xuống trước mặt cô ả Mi. Tôi xin lỗi, giọng nó nghẹn lại, cánh tay bấu chặt run run vì tức. Diễm Mi được thế nghĩ mình đắc thắng. Cô cố tình làm khó. Cô quay qua cầm ly cà phê còn hơi nóng, tạt thẳng vào mặt nó. Nó phải hưởng trọn cốc cà phê ướt hết cả người. May là cà phê không quá nóng không làm bỏng nó, chỉ là quần áo nó loang cả vết ố của màu cà phê. Đây coi như sự chấp nhận lời xin lỗi. Vẻ mặt kênh kiệu đắc thắng của Mi ngày một rõ, miệng luôn giữ nụ cười đắc ý, nhỏ này đáng ghét thật. Cô nên biết điều chút đi. Hắn lên tiếng, nhắc nhỏ, cô à, hắn đã nhân nhượng lắm rồi. Diễm Mi hiểu ý nên đành im lặng, nhà đầu ra ngoài thay quần áo đi. Hắn nhắc khẽ nó, thật không biết tên này nghĩ gì nữa. Khi nó đi khỏi, hắn quay qua nhìn Diễm Mi với cặp mắt sói xoáy sâu vào cô. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, nếu cô còn đụng tới nhà đầu đó thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Đừng để tôi nhìn thấy việc lộn xộn hôm nay lặp lại, rõ chưa? Lời nói có tính sát thương hơn cả bình thường, vẻ mặt hắn tối sầm, hắn làm Diễm Mi phải run sợ. Vâng, em biết rồi, Mi nhìn hắn mà run rẩy. Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không chút thiện cảm, vuốt tóc Mi. Thái độ thay đổi hắn 180, việc anh giao em làm thế nào rồi? Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già đó bây giờ tin tưởng em lắm. Hôm trước em nghe lão nói chuyện điện thoại, hình như lão đang thực hiện một đường dây lớn, em nghe nói một tháng nữa chuyến hàng sẽ tới. Em giỏi lắm, hắn vuốt má cô nàng nựng yêu, mặt hắn trở nên gian xảo. Còn nữa, em điều tra được lão gia gần đây thực hiện việc rửa tiền, nhưng em không hoàn toàn nắm rõ tài liệu quan trọng như vậy, chắc chắn lão sẽ không thể để lộ dễ dàng như vậy. Làm tốt lắm, em cố gắng dò xét ngày chuyển hàng của lão chính xác báo ngay với anh, còn lần này em muốn được thưởng gì? Hắn cười giọng nói cưng chiều, anh biết rồi đó, em chỉ muốn địa vị gia đình em được khôi phục như trước và chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Hắn nhếch miệng, cái gì cũng có cái giá nó hết em à, nhưng ngón tay hắn đặt lên môi Mi lướt nhẹ. Nếu em giúp anh lần này thành công, cái giá này đủ chưa anh? Khuôn mặt lẳng lơ thay vào đó là sự tham vọng của cô à, hắn chỉ cười nửa miệng. Thôi em về đi, hôm nay anh cần nghỉ ngơi. Diễm Mi có chút không hài lòng nhưng đành phải ra về. Bước xuống nhìn thấy nó đang cặm cụi hút bụi, cô nàng định sẽ lên mặt một chút nhưng nghĩ lại lời nói của hắn. Nên hất mặt lên đi. Ác tiếng gì nửa nhì, nó giả vờ chạy lại đỡ Mi. Xin lỗi nha, hồi nãy làm đổ dầu ăn mà tôi chưa lau nữa. Diễm Mi té nhào úp mặt xuống đất tư thế như con ếch nằm sắp mông trỗng lên trời. Thiệt là đẹp mắt, Mi tức giật lấy tay xoa gò má, lúc nãy bị nó đấm còn đỏ, giờ đem cái gò má chắc hủy nhan sắc luôn quá. Cô rượt tay nó ra, cô không sao chứ, chắc kỳ này về nhà cô nên mua trứng gà đi. Mặt nó tĩnh bơ nói, trong bụng thì như đang đốt pháo. Con nhỏ chết tiệt, mày làm đúng không, không thể nào dầu ăn lại đổ ngay dưới bậc thềm cầu thang được. Có ta giận điên người, lồng ngực thở mạnh, cô đừng nói bừa nhé, có chứng cứ nào nói tôi làm chứ. Tốt nhất bây giờ không nên đụn vào con này, đợi đó đi, có ngày tao sẽ cho mình biết thế nào là biết thân phận con quỷ cái. Mày giỏi lắm, nói rồi à, hậm hực ôm cục tức và vết thương bước về. Ha ha, cho biết tay dám chọc tôi hả, thử coi ai cao tay hơn. Nó đứng cười hả hê, hết mùi đắc chí. 9 giờ PM cạch, cô không biết gõ cửa sao? Hắn đang nhắm mắt lại nhưng vẫn còn thức, gõ rồi mà không thấy lên tiếng nên tôi vào lấy quần áo anh đem giặt. Cô bị bệnh rồi hả? Tối rồi giặt đồ làm gì? Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng cái giọng điệu vẫn không thay đổi. Anh hay thật đó, sao biết tôi có chuyện muốn nói? Thật ra thì tối mai tôi có việc ra ngoài, nên có gì anh nhờ người khác chăm sóc anh nha. Lý do, hắn nói gọn, à tôi có hẹn, vậy nha tôi ra ngoài đây. Sợ hắn lại kiếm chuyện nên nó đánh nhanh thắng nhanh rút cho lẻ. Hắn chỉ im lặng, dù biết rõ lý do của nó. Nhưng lần này hắn lại không phản đối. Nó định đóng cửa lại, nhưng nắn lại ló đầu vào. Quên nữa, thiếu gia ngủ ngon, nói xong nó cười mỉm rồi đóng nhanh cửa lại. Dường nó là người vị tha rồi, bỏ qua chuyện cũ lúc hắn bệnh vực Diễm Mi, nhưng không phải đâu, nó vẫn rất ghét hắn, tiếng. Thiếu gia, phát ra có chút mỉa mai đó, vì hắn lấy quyền lực ra để ép buộc nó, nên nó cũng không thể làm gì được vì đúng nó chỉ là một người giúp việc bất đắc dĩ. Cửa đóng thì hắn lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhìn vô định, hắn nhắm mắt lại như thể bỏ mặc mọi thứ hỗn độn trong tâm hồn, để chừa lại sự bình yên nơi nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đứng hướng ra ngoài tường kính phòng hắn tay bỏ vào túi quần ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó bên ngõ ai, khuôn mặt nghiêm nghị. Mắc anh nghĩ tiếp tục lão Dương gia sẽ làm gì? Hoàng nói nhưng không quay lại nhìn hắn, hắn đang châm điếu thuốc nằm trên giường, hắn cười nhạt khuôn mặt tà mị. Dù ông ta có làm gì thì cũng không khống chế nổi. Dương Vĩ nói rồi hút một hơi thuốc rồi phả ra. Vẻ mặt phòng trần hắc ám lại hiện ra. Anh tin chắc vậy sao? Hắn tiếp tục hút thuốc rồi lấy tay búng tàn thuốc trầm giọng. Từ nhỏ tới lớn ông ta đã không thể, bây giờ càng không thể. Bây giờ tôi biết phải làm gì rồi. Hoàng giọng sắc lạnh đanh mặt lúc này anh lại quay qua nhìn hắn như hiểu ý gì đó. Việc tìm hiếm vật không phải đơn giản, chỉ còn cách này thôi sao? Hắn ngước lên Hoàng cười nửa miệng, S4 tìm được, vốn dĩ cả hai rất hiểu nhau và Hoàng là người mà hắn tin tưởng nhất. Nên chẳng cần phải bàn cãi hay nói nhiều về vấn đề gì. Hoàng quay mặt đi bước ra cửa, tay anh vẫn bỏ vào túi, khuôn mặt sắc lạnh. Đã tìm được kẻ bị lãi già đó sai khiến trong tai nạn năm đó. Từ đằng phía sau truyền tới âm thanh lãnh đạm nhưng nghe rất tàn khốc làm Dương bức phúc Hoàng. Khiến anh quay quắt lại, kẻ đó bây giờ ở đâu? Chết rồi, chỉ hai từ băng ra làm lòng ngực người không khỏi đánh chật nhịp. Hắn lại tiếp tục, sẽ có người trả thay. Phúc Hoàng nghi hoặc hỏi, là ai? Hắn chỉ im lặng, rồi nhắm mắt lại, hơi thở mạnh mẽ, như một loài thù dữ đang vờ ngủ, cảm giác rung rợn đầy mùi tanh của chết chóc. Không lâu đâu, Hoàng dù rõ hắn hơn ai hết con người máu lạnh này, đáng sợ hơn loài ác quỷ, không biết kẻ trả nợ thay đó sẽ chịu những cảnh khốc liệt nào của mắc ban tặng, dù gì kẻ không làm ra tội đó cũng thật đáng thương. Hoàng bước xuống nhìn tới y nó đang lau bàn, anh bước lại, nó nhìn lên thấy Hoàng đang đứng kế bên, có gì không anh là ai, nếu một ngày nào đó em nhớ lại điều gì thì đừng cố nhớ, mà hãy cười như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó giống như bây giờ. Đôi mắt Hoàng như nhìn xuyên qua đôi mắt nó, anh nói một cách kỳ lạ và rất thật. Sao, nó khó hiểu nhìn Hoàng hơi bất ngờ, ý anh là gì vậy, đôi mắt này chỉ nên cười đừng nên rơi một giọt nước nào cả. Anh nhẹ giọng lấy tay phớt nhẹ qua mắt nó, giống như anh đang phù phép vậy, anh như thế anh đanh đọc một câu thần chú rồi dùng tay hóa phép nó như là một người phù thủy. Nó giật mình nó không biết Hoàng nói gì cả, nhưng dường như nó bắt đầu cảm nhận điều gì từ Hoàng, cảm giác rất khó hiểu. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Hoàng mỉm cười rồi bước đi. Anh đẹp trai thật, nó rực bắn người như vừa thốt ra từ gì đó nhạy ra từ miệng nó. Ếch mày nói gì vậy nhỉ? Hoàng nghe thấy, anh quay đầu lại khiến nó lúng túng nhưng anh chỉ cười một nụ cười hiền giống như vĩnh vậy. Nó cứ ngẩn ngơ cho tới khi anh đi khuất mất rồi. Cách chương.